Tam Minh hỏi: Kính thưa thầy, con Minh Pháp có mọi nghi vấn như sau. Thứ nhất, người tu theo đạo Phật Nguyên Thủy khi chứng đắc tâm minh hoàn toàn, chấm dứt sanh tử luân hồi, duy nhất chỉ có con đường tâm minh mà thôi. Vậy các tổ sư thiền tâm có giải thoát sanh tử luân hồi hay không? Hai, mọi người chưa đắc tâm minh vẫn còn tái sanh luân hồi mãi mãi. Đáp: Nguyên Thanh xin trả lời, đạo Phật chỉ duy nhất có một con đường giới định tuệ, có nghĩa là từ đức hạnh nhân bản nhân quả, giới luật, tứ thánh định và tam minh, ngoài ra không còn các con đường nào khác nữa. Chân lý thứ tư của Phật giáo đã xác định rõ ràng, từ chánh kiến đến chánh định phải tu tập những pháp môn nào. Sự tu tập này giống như chương trình giáo dục đào tạo của Bộ Giáo dục Quốc gia. Vì thế, nó chỉ có một con đường tu học duy nhất mà thôi. Tổ sư thiền chỉ là một loại thiền vô vi của Lão Trang. Thiền này không bao giờ chấm dứt sanh tử luân hồi. Nó sẽ xây dựng trên ảo tưởng kiến tánh thành Phật, với những lý luận siêu lý luận để lừa đảo những người nhẹ dạ chưa đủ trí sáng suốt. Ngay cả các nhà khoa học vẫn bị lừa đảo bởi cách thức sử dụng những danh từ nhiều ẩn ý, khiến những người ở góc độ nào cũng suy luận đúng cả. Có thể nói, ngôn ngữ thiền tâm ẩn ý mập mờ hơn sấm trạng trình. Mọi người chưa chứng đắc tâm minh thì vẫn còn tái sanh luân hồi mãi mãi. Đúng vậy, những ai tu đúng theo Phật giáo thì tâm tham sân si giảm lần cho đến năm hạ phần kiết sử diệt. Người tu được như vậy thì không còn tái sanh, nhưng khi họ chết, họ vẫn tiếp tục tu tập bằng tưởng thức của họ. Tu tập như vậy cho đến khi lậu hoặc thật sạch. Khi lậu hoặc sạch thì tâm bất động. Tâm bất động thì có tứ như ý túc. Có tứ như ý túc tức là có tam minh. Trong tam minh có lậu tận minh. Khi có lậu tận minh thì mới làm chủ sanh tử và chấm dứt tái sanh luân hồi.